Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717. Sát nhân diệt khẩu, Grevin, ba người một trong. Tuy nhiên khuôn mặt vặn vẹo, nhưng Tần Nhiên tự nhận là sẽ không nhận Lemony, hắn thấp đầu nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía khúc quanh của hành lang, ba bộ thi thể, cứ như vậy xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Một bộ không đầu, ngã nhào trên đất, hai cỗ chia năm xẻ bầy, máu thịt be bét ở giữa, ngũ tạng lục phủ rơi lả tả trên đất, khiến cho người vô cùng buồn nôn. Bất quá, Tần Nhiên lại là sắc mặt lạnh nhạt quét mắt ba bộ thi thể. Dù là, sau một khắc, những thi thể này toàn bộ đứng thẳng lên, cái đầu kia càng là thẳng tắp bay lên, hướng hắn đánh tới. Tần Nhiên đều không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Chỉ là, nhất cước đá ra, bay tới đầu lâu, bị đạp bay trở về. Trọng nặng đâm vào hành lang trên vách tường. Tại một trận xương đầu tiếng vỡ vụn bên trong, cái đầu kia rơi hiếm nát. Cùng lúc đó, một viên lựu đạn rơi vào ba bộ đứng thẳng mà lên thi thể ở giữa. Oanh, tiếng nổ mạnh bên trong. Grevin, ba người thi thể thịt nát xương tan, Tần Nhiên thân ảnh xuyên qua khói lửa, dựa theo truy tung, tầm mắt bên trong trừ bỏ ba người bên ngoài dấu dày. Liền hướng về nhà này trong kiến trúc nào đó cái gian phòng chạy đi. Đối với Grevin, ba người chết, Tần Nhiên là không có chút nào quan tâm ni, nhưng có quan hệ Đim Chi Thạch. Sách vở, tư liệu. Tần Nhiên lại là không sánh được Tamani, Grevin, ba người tại hứa hẹn lấy ra Haron Đét Nhiên. Cứu tư liệu, bút ký về sau, bị người vô thanh vô tức giết chết tại tiến về mục đích hành lang bên trong. Nếu như nói nó bên trong không có quan hệ lời nói. Tần Nhiên nói cái gì cũng là không tin, mà sự thật chứng minh, Tần Nhiên suy đoán là chính xác, tại cái kia ngoài định mức dấu chân tiến vào trong phòng. Sớm đã là rỗng tuếch, trừ bỏ còn lại một cái không giá sách cùng một tủ sách bên ngoài. Liền không còn có cái gì nữa, thậm chí ngay cả một trang giấy đều không có để lại. Tiếp tục duy trì truy tung, tầm mắt, Tần Nhiên hy vọng tìm tới càng nhiều manh mối. Đáng tiếc, không có cái gì, liền ngay cả lúc đầu phát hiện dấu giày, cũng tại cửa sổ chỗ biến mất không thấy. Đánh mở cửa sổ, Dạ Phong không được thổi tiến gian phòng, đem một bên màn cửa thổi lên, một đoạn dấu chân lưu lại tại trên bệ cửa sổ, nhưng ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong, bệ cửa sổ bên ngoài trên mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết. Phi hành vẫn là Tần Nhiên suy đoán, ánh mắt lại lần nữa trở lại về đi vào trong phòng. Hắn nhìn lấy cái kia cao cỡ một người, rộng hơn 2 mét giá sách. Cùng so với bình thường cái giường đơn đều lớn hơn một phòng bàn đọc sách. Tại truy tung, trong tầm mắt xuất hiện dấu vết, cáo chi lấy Tần Nhiên, đã từng có bên trên 100 bản sách vở, trang giấy bày đặt ở phía trên, nhưng bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước, người nào sẽ đối những sách vở này cảm thấy hứng thú, mà lại. Còn không tiếc sát nhân diệt khẩu Tần Nhiên mày nhăn lại. Hắn có thể khẳng định. Bị xử lý, Grevin, ba người tuyệt đối không phải là bởi vì đụng phải vị kia ngoại lai giả mới bị xử. Lý, hiện trường dấu vết thật sự là quá rõ ràng. Vị kia ngoại lai giả thời gian vô cùng dư giả đến đối phương có thể đem cả phòng sách vở. Tư liệu chuyển đến nỗi ngay cả một trang giấy đều không thừa. Tiếp theo, ngay tại Harondet gian phòng bên trong tĩnh tĩnh cùng đợi cơ hội. Khi Grevin, ba người sau khi xuất hiện, đối phương không chút do dự xuất thủ, lấy nghiền ép phương thức, để Grevin, ba người ngay cả tiếng kêu cứu đều không phát ra liền nghênh đón tử vong. Sau cùng, còn cố ý cho bọn hắn bố trí kinh hỉ, nếu như không phải hắn xác nhận bình thường tử vong thi thể. Không có khả năng xuất hiện đầu lâu lấy như thế đột nhiên phương thức. Lăn xuống trước mặt lời nói. Chỉ sợ thật sẽ bị đối phương hù đến. Lần nữa liếc nhìn gian phòng, không có thu hoạch được đầu mối mới về sau. Tần Nhiên bước nhanh trở về. Nữ cảnh sát dài cùng Boskin chính đang nóng nảy, khẩn trương cùng đợi. Nhìn thấy trở về Tần Nhiên, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trước đó tiếng nổ mạnh, hai người thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng ghi khắc lấy Tân Nhiên dặn dò hai người, nhưng sẽ không tùy ý hành động. Hai người không phải người bình thường, biết rõ ngay tại lúc này, tùy ý xuất thủ, sẽ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Thế nào, nữ cảnh sát dài truy vấn lấy, người cần triệu tập càng nhiều nhân thủ, ta còn cần điều tra một ít gì đó. Tân Nhiên không có kỹ càng giảng thuật, đơn giản kể một chút về sau, lại lần nữa rời khỏi phòng. Lần này, Tân Nhiên là đi thẳng tới nhà này kiến trúc bên ngoài. Hắn đầu tiên là tra xét nóc nhà, các tầng cửa sổ, tiếp theo là bên ngoài càng cự ly xa mặt đất. Theo điều tra, Tân Nhiên xác định đối phương có năng lực phi hành, đồng thời xác định còn có đối phương đối Grevin xã đoàn hoạt động thất hiểu rõ. Đối phương không có ở địa phương khác lưu lại bất kỳ dấu vết. Là thẳng đến vị kia Harondet giáo sư gian phòng, không chỉ có đối Grevin ba người hoạt động thất đều rõ như lòng bàn tay, mà lại, đối với chúng ta còn có hiểu rõ nhất định. Giovanni Tân Nhiên theo bản năng nghĩ đến vị kia trưởng giả quốc hội quan sát viên. Nhưng lập tức liền lắc lắc đầu, nếu như là đối phương, trước đó một phen hành động, thật là quá chói mắt, rõ ràng đến bất kỳ người đều sẽ hoài nghi đối phương cấp độ. Về phần lấy hoài nghi để rửa sạch hiểm nghi cũng không có khả năng. Bởi vì, đi qua so sánh, Tân Nhiên có thể xác định trên đất dấu chân không là đối phương. Là một cái xa lạ, hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua. Ngay tại Tân Nhiên đứng ở một bên suy nghĩ thời điểm Mani Yuta Châu Lập trong đại học bảo vệ. Trường xuất hiện trước nhất, chừng 10 người nhiều, tại nữ cảnh sát lớn lên chỉ huy dưới. Nhanh chóng phong bế, Grevin, hoạt động thất, tại Boskin giám sát dưới. Bắt đầu thảm thức điều tra, mà nữ cảnh sát lâu là hướng về Tân Nhiên đi tới. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta cần phải biết càng nhiều. Dù là nó nhìn đến cỡ nào hoang đường, cũng giống như vậy, ta nay trời đã trải qua người khác cả một đời đều khó mà kinh lịch sự tình. Cái gì đều không dọa được ta, nhìn lấy trầm tư Tân Nhiên, nữ cảnh sát dài không có mạo muội mở miệng. Một mực đến Tân Nhiên nâng lên đầu về sau, nữ cảnh sát dài mới nói, Tân Nhiên bén nhạy từ nữ cảnh sát dài lời nói bên trong. Phát hiện khác biệt, đối phương cái này lại mang theo muốn thay mình chia sẻ hoang mang lời nói. Nhưng cùng hắn ký ức bên trong cái tính khí kia hòa bạo nữ cảnh sát dài khác biệt. Lúc này, Tân Nhiên cười hỏi, đây coi như là an ủi sao? Ở giữa bạn bè. Không nên như thế sao? Nữ cảnh sát dài nhấn mạnh bằng hữu. Đương nhiên, Tân Nhiên không có phủ nhận một điểm đầu. Sau đó, liền đem trước đó phát sinh sự tình, toàn bộ đều nói một lần, bao quát hắn một số phát hiện, lại là hoạt động thi thể thật là đáng chết. Nữ cảnh sát dài không khỏi đích thì thầm một tiếng. Hiển nhiên, lần đầu tiếp xúc thần bí bên cạnh không thoải mái ký ức. Muốn quên thật vô cùng khó, bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đến nữ cảnh sát dài sách ra bản thân giả thiết. Harondet chết tại Winchester nhà nổ tung án bên trong, tiếp theo, nghiên cứu của hắn tư liệu bị người lấy sạch, còn nhân tiện xử lý khả năng biết đạo cái gì, Grevin, ba người. Ta hiện tại đột nhiên đối Ailenbo nhà bảo tàng vật siêu tầm có hứng thú nồng hậu. Nữ cảnh sát dài nói, Tân Nhiên thì là đáy lòng nhất động, bất quá, ở ngoài mặt, Tân Nhiên lại là điểm một cái đầu, ta cũng giống vậy, hắn nói như vậy nói. Hết chương.